Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 96, chương 96, Trung ương Viện Khoa học. Về nên lựa chọn như thế nào? Kiều Luật cũng không vội lấy làm quyết định. Hắn ý định là đi trước tham quan một chút Chính phủ Liên hiệp Trung ương Viện Khoa học. Cởi một chút bọn họ trước mắt cần có nhất kỹ thuật là cái gì? Lại đến làm ra lựa chọn. Những cái này đặc thù nghiên cứu hạng mục đều là Trung ương Viện Khoa học học giả đang tiến hành nghiên cứu. Đối với cái này bọn họ hẳn có so với chính mình càng sâu lý giải. Cũng nên đi hỏi một chút bọn họ ý kiến. Mặt khác, Kiều Luật cũng rất tò mò. Đã hoàn thành hơn 2 tháng biến hình cơ thể, kỹ thuật tại chân thực ứng dụng lên tới ngọn nguồn phát triển có thế nào? Không biết có phải hay không là đã chế tạo ra một đống cao tới xuất ra. Những cái này đều cần Kiều Luật tự mình đi nhìn xem. Đây chính là so sánh Lưu Lãng Địa Cầu trước mắt thực lực quân sự trọng yếu căn cứ. Chính phủ Liên hiệp Trung ương Viện Khoa học là trước mắt trên mặt đất hiếm thấy cỡ lớn kiến trúc. Bởi vì có quá nhiều thí nghiệm phải tại trống trải không người khu vực tiến hành. Bởi vì trong cái này viện khoa học thật sự là không thể thả tại trong địa hạ thành. Nguyên bản nơi này là giống như ngoài hành tinh cứ địa đồng dạng toàn bộ phong bế giữ ấm cung cấp. Dưỡng, đi ra ngoài đều muốn mặc vào phòng hộ phục mang lên dưỡng khí bình công việc đặc thù nơi. Nhưng may mắn Trung Quốc Thái Dương cùng Pandora thực vật đối với mặt đất hoàn cảnh cải thiện. Hiện giờ nơi này là đã có thể mở cửa sổ thông khí. Ngẫu nhiên xuất ra tản bộ hô hấp một chút không khí trong lành thoải mái công tác nơi. Nguyên gốc chút có thể trên mặt đất hạ tiến hành nghiên cứu cũng đều nhau nhau đem đến này trong đó. Viện khoa học tới tiến hành, tỉ như Grace tiến sĩ, La Vân đám người nghiên cứu, bọn họ nguyên bản là không cần lớn như vậy thí nghiệm không gian. Bởi vì càng thêm thoải mái công tác nơi có thể khiến người đạt được càng cao công tác hiệu suất. Nghiên cứu khoa học công tác thế nhưng là hiện giờ nhân loại mạch máu. Đương nhiên cũng tìm được tối cao ưu tiên độ đối đãi. So với hẹp hòi áp lực địa hạ thành, ở chỗ này công tác muốn thoải mái nhiều. Đương Kiều Luật đi đến Trung ương Viện Khoa học trước cổng chính. Trung ương Viện Khoa học viện trưởng Trương Bân vội vàng ra nghênh tiếp. 10 phần cung kính Kiều Luật nói, John tiên sinh, hoan nghênh đến chỉ đạo Trung ương Viện Khoa học nghiên cứu công tác. Không có từ xa tiếp đón, thật sự xin lỗi, Kiều Luật vẫy vẫy tay nói, không cần phải khách khí, ta hôm nay chính là tới rõ ràng ngươi một chút nhóm công tác mà thôi. Chỉ đạo cái gì thật sự không dám nhận, Trương Bân vội vàng lắc đầu nói, không không không. John tiên sinh cho chúng ta nghiên cứu làm ra bao nhiêu cống hiến. Ít nhất ta là trong lòng biết rõ ràng. Tóm lại trước vào đi. Ta tới vì ngươi giới thiệu một chút. Thấy được Trương Bân cư nhiên đối với Kiều Luật thái độ như thế tôn kính. Để cho một bên không rõ chân tướng tuổi trẻ học giả nhóm đều cảm thấy không hiểu chút nào. Người này rốt cuộc là lai lịch gì? Có thể khiến viện trưởng tự mình đi ra ngoài nghênh tiếp hắn. Hắn nhìn qua mới chừng 20 tuổi a, là một vị cán bộ nòng cốt đệ tử sao? Đừng nói giỡn, đừng nói cán bộ nòng cốt đệ tử, chính là cán bộ nòng cốt mình cũng không có mấy cái có thể khiến Trương viện trưởng tự mình đi ra ngoài nghênh tiếp. Đúng đấy, mỗi ngày tới tham quan quan viên nhiều như vậy, kia một lần viện trưởng không phải là xuất ra lên tiếng kêu gọi liền đi. Nào có nhiệt tình như vậy tiếp đãi. Đang tuổi lớn nhẹ học giả nhóm chính ở chỗ này đều nghị luận. Thời điểm, một nhưng mà chút tuổi già lão học giả lại đã sớm xem thấu hết thảy. Bởi vì bọn họ biết, lần thứ nhất để cho Trương Bân như thế long trọng tiếp đãi nhân vật, chính là thành viên thường trực đại biểu La Phong. Như vậy kết hợp gần nhất tin tức, Kiều Luật thân phận cũng liền không cần nói cũng biết. Đương nhiên những cái này lão học giả nhóm đều rất ăn ý địa không có nói ra. ở chính giữa khoa trong học viện công tác lâu như vậy, bọn họ cũng sẽ không rõ cái gì gọi là giữ bí mật. Để cho những người tuổi trẻ kia chính mình đoán đi thôi. Thủ khẩu như bình, giữ kín như bưng, thế nhưng là ở chỗ này công tác cơ bản tố chất. Kiều Luật theo sau Trương Bân một đường đi vào Trung ương Viện Khoa học trong quân sự phòng thí nghiệp, nơi này giống như là một cái cỡ lớn nhà kho. Bên trong khắp nơi đều là bận rộn nhân viên công tác. Tại cái này cỡ lớn trong phòng thí nghiệm, khắp nơi đều bày đầy các loại biến hình cơ thể nguyên hình cơ. Từ bề ngoài, những cái này nguyên hình cơ kiến tạo công nghệ cũng đã đạt tới Transformer trình độ. Bất quá bất đồng duy nhất là, những cái này biến hình cơ thể cũng không có đi qua hỏa chủng nguyên cải tạo. Không có tự mình ý thức, cũng không khỏi thần kỳ hỏa chủng năng lượng khu động. Ở chỗ này, Kiều Luật thấy được rất nhiều bình thường tập mãi thành thói quen vật phẩm bị cải tạo thành biến hình cơ thể, trong đó khiến người chú mục nhất chính là lưu lãng địa cầu binh sĩ sử dụng động lực xương vỏ ngoài thiết bị. Nguyên bản loại này động lực xương vỏ ngoài là một bộ đơn sơ khung xương, có thể trên diện rộng đề thăng mặc người phụ trọng cùng sức chịu đựng, lại gần như không có bất kỳ chống đạn tính năng. Mà như Kiều Luật sử dụng lôi vân thức chiến đấu thiết giáp như vậy, toàn bộ bao trùm thức động lực. Thiết giáp lại không khỏi thành phẩm quá cao, khó có thể tại trong thời gian ngắn phổ cập quân đội. Bởi vậy loại này lợi dụng nguyên bản xương vỏ ngoài thiết bị cải tiến biến hình động lực xương vỏ ngoài thiết bị cũng liền ứng vận mà sinh. Đầu tiên loại này bộ này biến hình động lực xương vỏ ngoài tại bảo trì nguyên lai đại khái ngoài hình đồng thời, trên diện rộng tăng cường bộ ngực thiết giáp bao trùm tỷ lệ. Trên cơ bản tương đương với cho các binh sĩ mặc vào một kiện thiết giáp sau lưng. Đây là bởi vì đối với trước mắt lưu lãng địa cầu nghĩa thể kỹ thuật mà nói. Tứ chi bị hao tổn là dễ dàng nhất trị liệu thương thế. Chỉ cần có thể bảo vệ tốt thân thể cùng đầu bộ không bị mất mạng tại chỗ, liền có rất lớn tỷ lệ có thể cứu có trở về. Một món đồ như vậy thiết giáp sau lưng cũng đủ để trên diện rộng đề thăng binh sĩ còn sống tỷ lệ. Về phần trong đó tại biến hóa đã có thể càng nhiều. Đầu tiên là tiêu chí tính biến hình công năng. Động lực xương vỏ ngoài biến hình chủ yếu là có thể tại cơ động hình thái cùng bố trí hình thái hạ tiến hành hoán đổi. Cơ động hình thái chính là bình thường hoạt động hình thái, chứ có thể lợi dụng động lực xương vỏ ngoài gia tốc chạy trốn bên ngoài. Trung ương Viện Khoa học vẫn vì kia phân phối một cái phụ trợ phun khí thức ba lô, trợ giúp binh sĩ có thể nhảy có càng cao xa hơn. Về phần bố trí hình thái, đó chính là buông tha cho tính cơ động, lớn nhất hạn độ truy cầu hỏa lực trạng thái. Dưới loại tình huống này, động lực xương vỏ ngoài hội biến hình thành một cái cỡ lớn vũ khí cái giá. Tại mặt người phía trước triển khai, hình thành một cái loại nhỏ từng binh sĩ trận địa. Binh sĩ có thể dùng cái này tới mắc khung càng thêm mất trí trọng hỏa lực từng binh sĩ vũ khí. Tỉ như đại đường kính Gatling cơ pháo, hạng nặng chống tăng pháo, 16 liên trang missile launcher. Gánh vác những cái này vũ khí hạng nặng binh sĩ biết sử dụng một bả súng trường với tư cách là vũ khí phù, trước tại cơ động hình thái hạ tìm hảo phù hợp trận địa, lại trong chớp mắt hoán đổi thành bố trí hình thái, cầm cuồng phong như mưa rào hỏa lực chút xuống đến địch nhân trên đầu. Những cái này biến hình cơ thể biến hình tốc độ đều tuyệt không thua kém Transformer. Bởi vậy từ bố trí đến nổ súng, chỉ cần ngắn ngủn vài giây đồng hồ mà thôi, có thể nói là nhanh nhất bố trí hoàn thành từng binh sĩ trận địa. Kiều Luật liền thấy tận mắt nhận thức một người võ trang đầy đủ binh sĩ ở trước mặt mình trong chớp mắt hoàn thành từ cơ động hình thái đến bố trí hình thái chuyển đổi. Trên người hắn động lực xương vỏ ngoài trang bị trong chớp mắt liền phân tán, sau đó một lần nữa lắp ráp chỉnh hợp thành một môn hạng nặng pháo, trở thành một từng binh sĩ pháo trận địa mắc khung tại Kiều Luật trước mặt. trước một giây đồng hồ mặt ngươi đối với vẫn là một thanh 5.8mm súng trường, một giây sau liền biến thành tối om 88mm pháo chống tăng họng pháo. Sử bắn cùng pháo quyết có thể cung cấp tự do lựa chọn. Về sau rốt cuộc không cần lo lắng danh sách không đủ dùng. Đối với Lưu Lãng địa cầu thực lực quân sự mà nói, lại là một lần làm cho người vui mừng tiến bộ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN